Tiên ma đồng tu, chương 941, sinh mệnh CS Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 941 sinh mệnh chi hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ không có Tề Phi Viễn như vậy thông kim bác cổ học vấn. Nhưng từ nhỏ hắn liền ưa thích kỳ kỳ quái quái sự vật. Đối với một ít cổ quái hoa cỏ cây cối hắn cũng có đọc lướt qua. Vậy mà chưa bao giờ nghe nói qua thế gian thậm chí có loại này có được cường đại như thế sinh mệnh lực kỳ hoa. Hắn nhịn không được nói. Tộc trưởng, cái này đóa hoa không biết là cái gì giống. Vậy mà phảng phất ẩn chứa rất mạnh sinh mệnh lực, không biết có thể hay không cho ta một ít hạt giống. Ta mang về Thương Vân Sơn gieo trồng. Kỳ thật đừng nhìn ta biểu hiện ra có chút tục tằng. Nội tâm nhưng là một cái yêu thích phong nhã chi nhân. Tại Thương Vân thời điểm, ta thường xuyên đủ loại hoa, bóng bảy chim, vừa nhìn thấy không biết giống hoa cỏ. Đã nghĩ gieo trồng vài cọng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác được trước mặt trong suốt kỳ hoa không giống bình thường. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bắt đầu bịa chuyện đứng lên. Nếu đem loại này đóa hoa trùng tại phòng của mình, đối với chính mình tu vi tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Cường đại như thế tinh khiết sinh mệnh lực, cho dù tẩu hỏa nhập ma cũng không sợ a. Vân Khất U nghe được Diệp Tiểu Xuyên lời nói, bụng lấy cái chán xoay người, một bộ ta không biết người này bộ dáng, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nàng làm sao có thể không biết Diệp Tiểu Xuyên tại đánh cái gì chủ ý? Đại Vu sư cùng Tử Su tộc trưởng liếc nhau. Sau đó Đại Vu sư tràn đầy nếp nhăn già nua tiểu nhân nhẹ nhàng tại kỳ hoa phía trên một xích chỗ nhẹ nhàng xẹt qua. Nguyên bản nụ hoa chớm nở bạch sắc kỳ hoa, bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc sáng bóng. Ngay sau đó chính gốc bạch sắc kỳ hoa cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lay động đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản nụ hoa chớm nở cánh hoa, đang tại một mảnh đón lấy một mảnh chậm rãi tách ra. Tổng cộng 9 cánh hoa múi. Mỗi lần một mảnh cánh hoa cũng tựa như mỡ dê ngọc. Trắng noãn không vết, phảng phất sáng sớm trong nở rộ. Tại cánh hoa cùng cành lá thượng, vẫn còn có rất nhiều óng ánh thủy châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nghĩ nghĩ đã biết rõ đã gặp nhau ở nơi nào loại này kỳ hoa. Băng tâm kỳ hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thốt ra nói ra 4 chữ này, cái đồ chơi này không phải là phiên bản thu nhỏ băng tâm kỳ hoa ư? Tiểu Trì muội muội không ít ở trước mặt hắn khoe khoang trên người nàng này đóa băng tâm kỳ hoa. Nói là ngày xưa tà thần Hồng Nhan chi kỷ Dương Chiêu đệ pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên hãm hại lừa gạt khuyên can mãi cũng không có theo Tiểu Trì trong tay lừa gạt đến. Về sau biết được băng tâm kỳ hoa là huyết, luyện pháp bảo, trừ phi đem Tiểu Trì muội muội giết đi. Mình cùng băng tâm kỳ hoa một lần nữa ký kết huyết khế. Nếu không coi như mình đã chiếm được cũng thúc giục không được. Cũng sẽ không có nhúng chàm tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này đóa nở rộ tách ra kỳ hoa, kiểu dáng cùng băng tâm kỳ hoa hầu như không có gì khác nhau. Ngay cả có 2 đại bất đồng. Thứ nhất, băng tâm kỳ hoa tương đối nhỏ, khéo léo nhanh nhẹn, nở rộ về sau cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trước mắt bạch sắc kỳ hoa khá lớn, nở rộ về sau có 2 xích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai, băng tâm kỳ hoa là luyện chế ra đến pháp bảo. Trước mắt bạch sắc kỳ hoa thật sự một đóa hoa, có cành có diệp, sinh cơ giạt rào. Đại Vu sư cùng Tử Xu tộc trưởng nghe được Diệp Tiểu Xuyên thốt ra nói: "Băng tâm kỳ hoa." Cái này hai người cũng là hết sức kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Xu tộc trưởng nói: "Diệp công tử quả nhiên kiến thức quảng bá. Theo ta được biết, băng tâm kỳ hoa tại nhân gian đã thất truyền mấy ngàn năm. Đa số tu chân giả liền tên của nó đều chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới Diệp công tử vậy mà tựa hồ đối với băng tâm kỳ hoa rất quen thuộc. Hẳn là công tử bái kiến phải không?" Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói: "Ta cùng với tiểu phu tiền bối con gái Tiểu Trì cô nương chính là hảo hữu. Băng tâm kỳ hoa ngay tại Tiểu Trì muội muội trong tay. Ta xác thực bái kiến mấy lần. Chẳng qua là rất kỳ quái. Cái này đóa hoa giống như cùng băng tâm kỳ hoa kiểu dáng không sai biệt lắm. Kính xin tộc trưởng làm tiểu tử giải thích nghi hoặc." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Xu tộc trưởng sắc mặt hơi hơi đi thôi một tia biến hóa, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh già nua Đại Vu sư. Không ai trả lời Diệp Tiểu Xuyên lời nói mới rồi. Ngược lại là Đại Vu sư bỗng nhiên mở miệng, nói như vậy, băng tâm kỳ hoa đã sớm xuất thế. Hơn nữa đã rơi vào Bạch Hồ nhất tộc trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói: "Đúng vậy a." Đại Vu sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Tử Xu, chúng ta tại Hắc Xâm Lâm trong quá lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc. Không nghĩ tới bên ngoài có thật nhiều biến hóa chúng ta cũng không biết. Xem ra sau này nhiều lắm cùng ngoại giới tiếp xúc mới được." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Xu tộc trưởng khom người đồng ý. Tại loại này dị tộc trong bộ lạc, quyền lực lớn địa nhất vị cao nhất thực sự không phải là bổn tộc tộc trưởng, giống như đều là bổn tộc Đại Vu sư hoặc là Đại Tế Tử. Cho nên Đại Vu sư mà nói, thân là tộc trưởng Tử Xu cũng không khỏi không nghe. Sau một lát, Đại Vu sư mới mở miệng nói ra: "Hoa này tên là sinh mệnh chi hoa. Kỳ thật cùng trung thổ truyền lưu dị bảo băng tâm kỳ hoa chính là đồng nguyên. Theo ta được biết, nhân thế chỉ còn lại cuối cùng này một đóa nở rộ sinh mệnh chi hoa. Cho nên Diệp công tử đều muốn lấy chút hạt giống mang về gieo trồng ý tưởng. Chỉ sợ, khó có thể thực hiện. Diệp công tử tối hôm qua xuất thủ tương trợ, đối với ta tinh linh nhất tộc có ân. Vốn nên đem hoa này hiến cho công tử, dùng đáp lại tạ. Thế nhưng hoa này trong ẩn chứa sinh mệnh lực, đối với chúng ta tinh linh tộc sinh sôi nảy nở có chút trọng yếu. Cho nên kính xin Diệp công tử rộng lòng tha thứ." Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ. Nguyên lai cái này Đại Vu sư cũng nhìn ra chính mình tham niệm. Nếu như cái này sinh mệnh chi hoa có thật nhiều, mình có thể đòi hỏi một ít mang về Thương Vân gieo trồng. Hiện tại khắp thiên hạ chỉ còn lại như vậy một cây. Hơn nữa giống như thật sự tinh linh tộc có trọng dụng, tự nhiên cũng liền không tốt nhắc lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình muốn sinh mệnh chi hoa mà nói nhi, cũng may vẫn không có mở ra khẩu. Vân Khất U cuối cùng mở miệng, cho Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu xấu hổ vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói: "Không biết tộc trưởng cùng Đại Vu sư lúc này đây gọi chúng ta hai người đến đây, cái gọi là chuyện gì?" Tử Xu tộc trưởng nói: "Cũng không có sự tình khác, chỉ là muốn cảm ơn các ngươi tối hôm qua xuất thủ cứu giúp. Các ngươi không xa vạn dặm theo trung thổ chuyên môn đến chỗ này, về Trảm Trần Vô Phong xong kiếm nguyền rủa, chúng ta kỳ thật cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. lại nói tiếp thật sự là hổ thẹn. Vân Khất U lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta việc này cũng không phải là không có thu hoạch. Trước kia ta cùng Diệp sư đệ tổng cho rằng song kiếm thượng quỷ vân văn cùng nguyền rùa có quan hệ. Tổng ôm lấy như vậy một phân hy vọng cùng tưởng tượng. Hiện tại làm rõ ràng quỷ vân văn kỳ thật cùng việc này cũng không bất luận cái gì liên quan. Đây đối với chúng ta hai người có lẽ thực sự không phải là một chuyện xấu. Đã từng có cho rằng lão tiền bối nói với ta, cảm tình loại sự tình này, chắn không bằng sơ, thuận theo tự nhiên mới đúng thiên đạo. Nếu như không cách nào hóa giải bảy thê oán lữ nguyền rủa, sao không buông ra ý chí thản nhiên đối mặt, kết cục là hảo cũng thế, xấu cũng thế, nhưng cầu không thẹn với lương tâm là được, hà tất cưỡng cầu kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này nói rất đúng tình chân ý thiết, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cái này tự xưng là tâm linh đạo sư cảm tình ngu ngốc bên ngoài. Đại Vu sư cùng Tử Xu tộc trưởng cũng nghe được Vân Khất U ngụ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Vân Khất U giờ phút này nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên trong ánh mắt, hai cái không biết sống mấy trăm năm tinh linh, cũng nhìn ra nàng trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu cùng kiên quyết. Đây là Vân Khất U tại tối hôm qua biết được quỷ vân văn thất vọng về sau nghĩ thông suốt một sự kiện. Kỳ thật từ lúc 10 năm trước Vân Nhai từ cùng với nàng đã từng nói qua. Chẳng qua là trước kia còn tham không thấu cảm tình chân lý. Hiện tại tất cả đường lui đều bị phong kín. Nếu như không có đường lui, phải đi đối mặt, chính mình xuất hiện ở nhân gian. Có lẽ chính là vì một đoạn này ông trời chú định nghiệt duyên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.